Lãnh địa huyết tộc, chương 263, đàn sói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm quả quang cầu tựa như năm mặt trời nhỏ soi sáng đại địa bên dưới. Hiển nhiên đối với đại quân Vũng Hải, năm quả cầu kia không chỉ là ánh sáng mà còn là lợi thế áp đảo của nhân loại. Nhưng đối với đàn sói đen, năm quả cầu kia lại vô cùng đáng ghét. Năm quả cầu kia chính là thứ phá đi năng lực ẩn mình đặc trưng của tộc đàn sói đen, khiến rất nhiều tộc nhân phải bỏ mạng. Nếu không đàn sói đen đã có thể lợi dụng bóng tối và bốn con cự lang cấp lĩnh chủ phá nát tuyến phòng thủ kia rồi. Quả thật nếu xét theo một góc độ nào đó, Trương Tố Nga mới là người đã gánh cái game này, khi đã gần như phá hủy kế hoạch của đàn sói đen. Thế nên muốn lật cái game này thì nhiệm vụ tiên quyết của đàn sói đen là phá đi tầm nhìn của đối thủ, cũng tức là năm quang cầu đang lơ lửng trên không kia, và hiển nhiên cái nhiệm vụ đó rơi trên đầu bốn con cự lang. Tuy nhiên, trước sự phòng thủ vô cùng quyết liệt của quân đội Vũng Hải, nhiệm vụ đó không hề dễ dàng chút nào, hai trong số chúng đã bị kìm chân lại. Nhưng ngược lại, đó cũng là lợi thế mà chúng tạo ra nhằm hỗ trợ cho đồng đội. Trước ánh mắt sợ hãi của không ít quân nhân, một con cự lang thành công nhảy lên tường thành rồi vượt qua vô số làn đạn súng máy có thể bắn nó thành tổ ong, tung người nhảy lên không trung rồi há miệng cắn vào một quả quang cầu. Rát, một tiếng, quả quang cầu tựa như thủy tinh bị những chiếc răng nanh sắc nhọn của con cự lang cắn nát. Ánh sáng cũng vì thế biết mất, thay thế đó là một góc tường u tối. Bên kia dù đã mất đi một quả quang cầu, đồng nghĩa với đó là cũng ít đi một bóng đèn phải cung cấp điện, nhưng sắc mặt của Trương Tố Nga lại không tốt chút nào, thậm chí còn trở nên trắng bệch ra, cơ thể mũm mĩm không nhịn được run lên, may thay Trần Lâm đã nhanh tay giữ lấy nàng. Xem ra việc những quả quang cầu kia bị phá hủy cũng có tác động không nhỏ đến Trương Tố Nga. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bên một góc tường khác, đồng bạn của con sói lúc này cũng không kém cạnh, đã nhảy lên tường thành rồi mượn chính bức tường nhảy lên không trung há miệng cắn vào một quả quang cầu đang lơ lửng khác. Bất chợt 10 con bướm trắng phá không bay đến rồi phát nổ ngay trước mặt con sói đen muốn ngăn cản nó. Hiển nhiên người ra tay không ai khác chính là Liễu Mộng Điệp, hơn ai hết nàng biết rõ đèn mà tắt thì game này cũng không cần phải chơi nữa. Thế nên khi vừa thấy con sói đen muốn phá hủy quang cầu như đồng bạn của nó, Liễu Mộng Điệp lập tức lao đến ngăn cản, mặc kệ mưa gió bên ngoài. Tuy nhiên, trước vụ nổ do những con bướm trắng của Liễu Mộng Điệp tạo ra, con sói đen lại không mấy tổn thương, vẫn kiên quyết lao đến cắn nát một quả quang cần nữa. Thấy thế Liễu Mộng Điệp không nhịn được nhíu mày thở dài. Địa nhiệt hồ điệp, năng lực vô cùng bá đạo của mình Liễu Mộng Điệp có thể xem như một quả bom di động có thể không ngừng phát nổ. Những không đồng nghĩa với đó là năng lực kia không có khuyết điểm. Chí mạng nhất là sức mạnh từ vụ nổ, nhìn thì đẹp nhưng uy lực lại không phải quá lớn, nói trắng ra là địa nhiệt hồ điệp thích hợp chơi quần công giải quyết đại lượng quân địch phổ thông hơn là đối đầu trực tiếp với một đối thủ ngang tầm. Ngoài ra năng lực kia có một thiên địch trời sinh, đó là nước. Cơn mưa như chút nước kia không chỉ dập tắt đi những cột lửa, mà còn hạn chế cực lớn với năng lực của Liễu Mộng Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt một cánh tay vươn lên đặt nhẹ lên vai Liễu Mộng Điệp khiến nàng khẽ giật mình quay lại. Tuy nhiên người đến không ngờ lại là Trần Lâm, lúc này đã bất chấp cơn mưa tiến đến đứng cạnh Liễu Mộng Điệp. Liếc nhìn Liễu Mộng Điệp rồi nhìn lại ba quả quang cầu còn lại đang bay lơ lửng trên không trung, Trần Lâm như không có việc gì nói. Nàng chỉ huy đại quân chống trả đàn số phổ thống đi, tên to xác này cứ để ta. Nghe thấy Trần Lâm chịu ra tay, Liễu Mộng Điệp không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn cậu rồi gật đầu cười nói. Ngày mai chắc mặt trời mọc lên từ phía tây rồi, người như Trần Lâm chấp nhận để ba người Yến Nhi hỗ trợ đã là vô cùng may mắn rồi, vậy mà bây giờ lại đích thân xuất thủ, đúng là hiếm thấy. Tuy nhiên Trần Lâm chỉ lắc đầu như không có chuyện gì nói. Ta không muốn để người của mình bị thương, cũng không muốn bị đánh đồng cũng như tên kia, nghe Trần Lâm nói thế, Liễu Mộng Điệp khẽ nhíu mày khó hiểu. Không muốn để người của mình bị thương hiển nhiên là nói Trương Tố Nga, mặc dù không rõ ra sao nhưng để những quả quang cầu kia vỡ chắc chắn không có lợi cho nàng. Chỉ là câu nói sao lại khiến Liễu Mộng Điệp khó hiểu, không muốn bị đánh đồng là như thế nào? Bất chợt như ý thức được gì đó Liễu Mộng Điệp liếc nhìn toàn trường một vòng. Trên bức tường bao lẫn trên các tháp cạnh, vô số các quân nhân đang không ngừng nổ súng bắn hạ những con sói phổ thông. Ngược lại, bốn con cự lang đột kích trên cơ bản cũng đã đối thủ. Dẫn đầu là Ngô Bình đứng mũi chịu sào một mình sâu lâu cùng con cự lang, hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt không ai nhường ai. Ngay bên cạnh lão, đỡ hơn rất nhiều là bộ ba Yến Nhi, Phương Tuyết và Phương Ngân đang bán hành cho con cự lang, trên cơ bản nó đã bị thương khá nặng nên việc đánh bại nó chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, hai con cự lang thành công đột phá vòng vây nhảy lên phá nát hai quả quang cầu cũng đã có kẻ kìm chân. Một trong số đó hiển nhiên là con sói lớn trước mặt đang cảnh giác nhìn hai người Trần Lâm. Còn lại chính là bị Lôi Hồng cùng không ít quân nhân lẫn người chơi cao cấp cầm chân. Tuy vô cùng nguy hiểm nhưng tình hình trên cơ bản đã ổn thỏa. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, Liễu Mộng Điệp khẽ nhíu mày. Toàn trường dù đông người, nhưng không hề thấy bóng dáng của Lôi Vũ và cả băng thiên hội. Rõ ràng là đã trốn ở một góc không muốn xuất thủ. Nhìn không ít quân nhân bị những con sói liều mạng cắn chúng bị thương không nhẹ thậm chí bỏ mạng. Liễu Mộng Điệp không nhịn được tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này ta sẽ báo lên với Ngô Bình sao? Ngươi, cũng nên cẩn thận, nói xong Liễu Mộng Điệp không ở lại ngán chân Trần Lâm nữa mà đứng trên tường thành chỉ huy đại quân chống trả đàn sói. Liếc nhìn Liễu Mộng Điệp đang đứng trên tường thành không ngừng tạo ra những con bướm trắng nổ chết những con sói đang có ý định tiếp cận tường thành, Trần Lâm khẽ cười liếc nhìn con sói đen to lớn trước mặt. Yến Nhi đã thông báo hoàn toàn chính xác số lượng của tộc đàn sói đen này, nhưng sức mạnh bên trong thì Yến Nhi không có khả năng trông thấy được và đại quân Vũng Hảo trên cơ bản đã dự đoán sai lầm. Họ không thể nào ngờ được một tộc đàn sói đen chỉ khoảng 10.000 tộc nhân lại sở hữu 4 con sói thuộc tầng thứ lĩnh chủ, cấp độ chắc chắn là hơn cấp 20. Phải biết mặc dù lần xuất chinh này đại quân Vũng Hải triệu tập không ít người chơi được gọi là cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những kẻ chính thức đột phá cấp 20 lại không đến 20 người và trong những kẻ đã đột phát cấp 20 đó, kẻ có thể solo một versus một với một trong 4 con cự lang kia chắc chỉ có 2 người Ngô Bình và Trần Lâm. Huống hồ Trần Lâm còn mờ hồ cảm nhận được phía xa ẩn trong bóng tối còn có những tồn tại khủng bố hơn, 4 con cự lang kia chỉ sợ vẫn là quân tiên phong. Quả thật nếu xét về mặt số lượng tộc đàn sói đen này không thể bì kịp với thi đàn Miếu Thành Hoàng. Nhưng nếu xét về mặt chất lượng tộc đàn sói đen này lại không hết thua kém thi đàn kia một chút nào. Chỉ là bọn sói đen này đẻ ít quá, quanh đi quần lại chỉ có 10.000 con, dù sức mạnh quyết định rơi trên đầu những thành phần cấp cao nhưng chiến trường phổ thông cũng không thể xem nhẹ. Dĩ nhiên, nói gì thì nói nếu không có nhóm người Trần Lâm ra tay kìm chân hai con cự lang, mà để bốn anh em bốn chân kia mặc sức tung hoành thì lần viễn chinh này, đại quân Vũng Hải chỉ sợ dù có thể tiêu diệt được đàn sói đen nhưng chắc chắn cũng trả một cái giá vô cùng đắt. Thậm chí có nguy cơ chưa đến chợ đã tiêu hết tiền phải ôm đầu máu chạy về Vũng Hải. Thế nên trong mắt Trần Lâm, đàn sói đen này rất có triển vọng trong tương lai, chỉ cần lần này không bị giết sạch thì biết đâu tương lai lại làm bá của một phương. Bên kia đúng như Trần Lâm dự đoán, dù có không ít người nhưng trận chiến của con cự lang và những người chơi cao cấp lại vô cùng ác liệt. Sau khi cùng đồng bạn phá hủy được hai quả quang cầu, con cự lang hiển nhiên muốn tiếp tục lao đến phá hủy luôn ba quả quang cầu còn lại. Tuy nhiên, hội những người chơi cao cấp nhưng không mạnh đã lao đến ngăn cản con cự lang lại. Dẫn đầu không ai khác chính là Lôi Hồng, lúc này toàn thân nàng ta đã tràn ngập vô tận lôi điện tung người nhảy lên cao tựa như lôi thần giáng thế chém một kiếm vào đầu con sói đen cao cấp. Thấy một kiếm tràn ngập lôi điên kia, con cự lang hiển nhiên không muốn bị điện giật vội vang né tránh. Bất chợt từ dưới đất, hàng chục sợi dây leo đột nhiên vươn lên quấn lấy chân con sói đen. Hiển nhiên trong những người chơi cao cấp hỗ trợ Lôi Hồng, có không ít người đều sở hữu một năng lực thuộc dạng khống chế khá phổ biến. Thực vật vây khốn, mặc dù có đôi chút sự khác biệt nhưng trên cơ bản đều là điều khiển thực vật do bản thân tạo ra trói buộc đối thủ. Bị không ít sợi dây leo quấn lấy, con cự lang cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã quá muộn. Một kiếm của Lôi Hồng đã chém tới cắt một đường dài trên lưng nó, tuy nhiên máu tươi chưa kịp phun ra thì đã bị lôi điện của Lôi Hồng nướng cháy khiến con cự lang gầm lên đau đớn. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, con cự lang bộc phá hung tín, ánh mắt trở nên đỏ tươi như máu, một đạo huyết quang vô cùng quỷ dị hiện lên. Cuồng hóa, năng lực trùng tộc của gần như tất cả các hung thú, khi chỉ số sinh mệnh xuống dưới 50. Lập tức phát động giúp tăng toàn bộ chỉ số, gồng người bứt đứt những sợi dây leo, con cự lang như một cơn cuồng phong lao đến một chảo vỗ vào Lôi Hồng. Tuy nhiên, không ít bóng người đã lao đến, cơ thể lực lưỡng tỏa qua những đạo hoàng quang đủ màu vung quyền đánh đến một chảo to lớn như cột đình đánh xuống kia. Hiển nhiên những kẻ liều mình lao đến cứu ra kia đều sở hữu năng lực cường hóa nhục thân. Tuy mỗi loại màu sắc tương ứng với mỗi loại cường hóa khác nhau và cũng phân có cao thấp nhưng trên cơ bản họ đều thuộc thành phần châu bò của team. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên châu bò thì châu bò, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối chút cường hóa cho cơ thể kia khó có thể bù đắp khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên. Tất cả các thợ săn lẫn quân nhân cao cấp tỏa ra màu sắc vô cùng đẹp mắt đều bị một chảo kia đánh bay tựa như pháo hoa ngã ầm trên mặt đất không ngừng phun máu. May thay nhờ sự cứu giá vô cùng kịp kia mà Lôi Hồng đã kịp lui ra xa cảnh giác nhìn con hung thú đang phát điên kia. Cách chương.